Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thú nhồi bông, loại thật to, có đủ hình dạng. Khi ôm vào ngực thật là ấm áp, lông thật mềm mại. Thú nhồi bông. Danh từ này gần 20 năm nay, Thẩm Tương Tường không có nghe thấy. Ngày thứ hai sau khi tan ca, anh lái xe đến cửa hàng bách hóa. Ở quầy thiếu nhi dạo đi dạo lại thật lâu, cuối cùng cũng chặn được một con thỏ bông. Một người đàn ông âu phục chỉnh tề, ôm một con thỏ bông trắng đáng yêu. Thẩm Tương Tường đương nhiên biết mình kỳ quái đến bao nhiêu. Nhưng lúc anh cầm con thỏ về nhà, nhìn thấy biểu cảm vừa kinh ngạc vừa vui sướng của bà xã, thì anh phát hiện tất cả đều đáng giá. Nhưng tối hôm đó, Bạch Thủy Ương lại chỉ biết ôm con thỏ chết tiệt kia cùng nhau ngủ, mà không phải là anh. Làm anh thật sự muốn vứt luôn con thỏ đó vào sọt rác. Một hôm, sau khi tiễn Thẩm Tương Tường đi làm, cô vào dọn dẹp lại giường ngủ, đặt con thỏ vào giữa giường. Lúc đi ra ngoài dọn dẹp phòng khách, thì chuông cửa lại vang lên. Mở cửa, liền thấy nhân viên đưa hàng của nhân viên bách hóa. Xin hỏi, cô là tiểu thư Bạch Thủy Ương, mời cô ký nhận. Tôi đâu có mua gì. Là một vị tên Thẩm Tương Tường, hôm qua đến đặt trước cửa hàng của chúng tôi, nói muốn đưa đến địa chỉ này, người ký nhận cũng là tên cô. Sau khi Bạch Thủy Ương ký tên, nhân viên liền chuyển 4-5 cái thùng vào nhà. Tiện nhân viên đưa hàng xong, cô mới quay vào mở mấy cái thùng ra. Trời ạ, bên trong toàn là thú nhồi bông, có đủ loại, nào là chó, mèo, gấu. Hôm qua, Thẩm Tương Tường cảm thấy cũng không tệ, nên mỗi loại đều mua một con, nhiều đến nỗi, trong nhà mỗi góc đều có thể để một con. Thẩm Tương Tường ở bên kia đang tiến hành hội nghị, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Trong không gian yên tĩnh của phòng họp, ai nấy đều cảm thấy bất an. Thẩm Tương Tường rút điện thoại từ trong túi ra ung dung nhận máy. Là người nào yêu cầu tất cả mọi người trong giờ họp không được để chuông điện thoại? Mọi người nghẹn họng nhìn xuống chân chối. Bạch Thủy Ương ở đầu bên kia căn bản không hề biết không khí bên này nghiêm trọng như thế nào. Ông xã, em yêu anh, em thật sự rất yêu anh nha. Cô gái hạnh phúc thẹn thùng vừa nói xong liền lập tức tắt máy. Trái phải mỗi bên đều ôm đầy thú nhồi bông, nằm trên sàn nhà cười hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Bạch Thủy Ương không gọi tên anh mà gọi anh là ông xã, cảm giác thật không tệ chút nào. Đương nhiên, tối hôm đó, Thẩm Tương Tường được hưởng thụ sự nghênh đón trước nay chưa từng có. Bạch Thủy Ương còn thay bộ đồ ngủ rộng thùng thình của mình bằng chiếc váy ngủ khêu gợi. Nhưng cho dù Thẩm Tương Tường không thể khống chế xúc động của mình, thì anh cũng chỉ có hôn môi, vuốt ve, sau đó liền đi vào nhà tắm, chấn áp lại dục vọng, rồi mới lại lên giường cùng cô ôm nhau ngủ. Sau khi tiện ông xã đi làm vào ngày hôm sau, lúc vào dọn dẹp nhà tắm, Bạch Thủy Ương hết soi trái rồi soi phải, khuôn mặt xinh đẹp, không có nếp nhăn, không có tàn nhang, đường cong lung linh, dáng người bên ngoài rất gây hứng thú, không hề có vấn đề gì. Cảm giác nóng rực ở thân dưới của anh, cô cũng đã từng cảm nhận thấy, bên phía anh cũng không có vấn đề gì, vậy thì nguyên nhân là tại sao? Rõ ràng biết chỉ có một mình ở nhà, thế mà cô lại dè dặt cẩn trọng, lén lút tiến đến phòng sách mở máy tính ra, lên mạng tra cứu nguyên nhân vì sao giữa vợ chồng không làm việc đó. Nguyên nhân thứ nhất, phía nữ lãnh cảm. Không có khả năng, cô rõ ràng là có động tình, có đáp lại mà. Bây giờ khi hôn, cô cũng đã đem đầu lưỡi thâm nhập vào miệng anh. Lúc anh sờ của mình, cô cũng nhiệt tình đáp lại. Nguyên nhân thứ hai, phía nam bất lực. Cái này càng không thể. Bạch Thủy Ương đập mạnh lên bàn một cái. Cái đó có Thẩm Tương Tường lớn đến cỡ nào, cô không phải không biết. Lúc giúp anh kỷ lưng, cô đã đều thấy qua. Nguyên nhân thứ ba, đối phương có nhân tình. Nhân tình. Sự việc chưa từng xem xét qua này thoáng hiện lên trong đầu Bạch Thủy Ương. Buổi tối anh về nhà đều không có khả năng đi ra ngoài. Nếu có thì cũng chỉ là ban ngày. Ban ngày anh đều ở công ty, chẳng lẽ lại là người ở trong công ty? Vấn đề này càng ngày càng trở nên rối rắm, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân. Chẳng lẽ Thẩm Tương Tường thật sự có bí mật gì sao? Cô đột nhiên nghĩ đến cánh cửa bị khóa của căn phòng bên trái kia. Thẩm Tương Tường cũng không thích nói đến bí mật này. Những ngờ vực trong lòng cô giống như quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, càng nghĩ càng ly kỳ. Trong đầu cô hiện lên đủ mọi loại tình huống. Bạch Thủy Ương lần đầu tiên không muốn về nhà, cô mua xong thức cùng với vật dụng thì liền đi vào một quán cà phê, nhìn người đi qua đi lại ngoài cửa sổ, suy xét vấn đề của mình. Nhưng suy nghĩ của cô cứ như đi vào mê cung, đi thế nào cũng không ra được. Cô vuốt ve thú bông trên tay, đây là con thú bông nhỏ Thẩm Tương Tường mua cho cô, đã vừa vặn để mang theo bên mình.

nhưng cũng thật là cảm ơn những tiến bộ khoa học kỹ thuật, sự hòa nhập văn hóa quốc tế. Bạch Thủy Ương dành cả thời gian buổi chiều để tìm hiểu học hỏi, thiếu chút nữa là quên mất nấu cơm tối. Bạch Thủy Ương ngâm mình trong bồn tắm, không ngừng nhớ lại những tình tiết tình yêu trong phim hành động. Làm xong một loạt hành động cổ vũ tinh thần, mới đứng dậy mặc chiến bào. Chiếc váy ngủ để lộ nhiều mảng da thịt trần trụi, làm cô cảm thấy không được tự nhiên, dường như muốn nhanh chóng chạy trốn lên giường. Không đúng, cô mặc bộ này là muốn quyến rũ Thẩm Tương Tường. Mới có một tí mà đã trốn lên giường thì anh làm sao có thể nhìn thấy cái gì? Bạch Thủy Ương đã đi đến bên giường, nhưng tự nhiên cứng hết người lại, giống như chân tay không còn nghe theo mình nữa. Cô uống ừng ực một hơi hết sạch cốc nước lớn, ổn định nhịp tim, rồi mới thong thả đến bên giường nằm xuống, chậm rãi kéo lấy chiếc chăn ở trên giường. Nhưng không giống như mọi lần đem chăn trùm kín mít, mà chỉ kéo một góc chăn đắp lên phía bụng. Thẩm Tương Tường tuy đang cúi đầu đọc báo, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu lên ngắm Bạch Thủy Ương vài cái. Cô gái này hôm nay cả bữa tối đều thất thần, mặt lại luôn đỏ lên, không biết là đang suy nghĩ cái gì, bây giờ vừa mới bước ra đã áp dụng chiêu kia. Thủy Ương, dạo này em đang thích cái gì sao? Thẩm Tương Tường hỏi, chẳng lẽ cô lại nhìn chúng cái gì đắt giá? Không có, thú nhồi bông trong nhà đã nhiều đến nỗi không thể đếm rồi. Em thấy thế là quá nhiều rồi. Bạch Thủy Ương nằm nghiêng mình, một tay nâng đầu, một tay khẩn trương nắm lấy ga trải giường. Trong đầu nhớ lại động tác Lâm Tử Lâm làm với cô nhân viên phục vụ. Chuyển động con người, mí mắt mở ra, tung một cái liếc mắt mị hoặc về phía Thẩm Tương Tường. Thủy Ương, mắt em không thoải mái sao? Đèn sáng quá à? Vậy chúng ta ngủ sớm một chút đi. Thẩm Tương Tường tắt đèn phía bên đầu giường mình, kéo Bạch Thủy Ương vào trong chăn. Mới hôm nay trở lạnh, dù đã mở lò sưởi nhưng vẫn nên đắp kín chăn vào. Bạch Thủy Ương chỉ trong nháy mắt đã bị bọc lại thành một cái kén. Cô phồng má thở phì phò trong bóng đêm. Tác chiến liên tục thất bại, nhưng cô vẫn kiên quyết không đầu hàng. Cô nằm cọ cọ bên người Thẩm Tương Tường, đầu dựa lên vai anh, hai tay thi nhau ôm lấy cánh tay anh, bộ ngực mềm mại kề sát ở mặt bên. Đó là vũ khí lợi hại nhất của cô. Đôi mắt trong trẻo của cô không ngừng chuyển động, nhớ lại những thứ đã viết ra, những vị trí mẫn cảm, lỗ tai, gáy, đụ hoa, phía trong móc đùi. Hiện tại, vị trí tiếp xúc thuận lợi nhất của cô chính là vành tai và gáy. Thẩm Tương Tường cảm thấy Bạch Thủy Ương hôm nay có chút khác thường, chẳng lẽ là do quá mệt mỏi. Trong đầu anh cũng đưa ra vài suy đoán, rồi lẳng lặng ôm cô đi vào giấc ngủ. Nếu ngày mai vẫn vậy, thì có lẽ anh nên tâm sự với cô. Vành tai ươn ướt, giống như có cái gì đó liếm anh. Cổ cũng như vậy. Chẳng lẽ Bạch Thủy Ương nằm mơ mình ăn gì đó, rồi tưởng cổ anh là đồ ăn. Thẩm Tương Tường thay đổi tư thế, đem Bạch Thủy Ương ôm phía trước, ngực kề sát lưng, cánh tay cường tráng ôm lấy eo cô. Bạch Thủy Ương bé bỏng bị thay đổi tư thế, cô còn chưa có thành công đâu, vậy nên liền liên tục xoay trái rồi xoay phải. Thủy Ương, ngoan, đừng động đậy. Anh dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói. Trong lòng Bạch Thủy Ương cảm thấy có bao nhiêu là thất bại. Bây giờ, các điểm mẫn cảm trên người anh cô còn chưa chạm vào hết. Trong sổ ghi chú, cô còn ghi các lợi thế của con gái như ngực cao, eo nhỏ, chân dài, toàn bộ những thứ đó cô đều có. Eo thì đã bị ôm, còn Thẩm Tương Tường thì lại không có phản ứng gì. Đôi chân dài vừa nãy cũng đã dùng để lượn qua lượn lại trước mặt anh rồi. Bây giờ chỉ còn... Cô nín thở, cầm tay anh đặt lên ngực mình, rồi khe khẽ phát ra tiếng ngáy giả bộ ngủ. Tốt lắm, Bạch Thủy Ương, mày làm tốt lắm. Mày đang ngủ, không biết cái gì cả. Mày chỉ đang chờ anh biến thành sói đến ăn mình và không có phản kháng gì cả. Lúc Bạch Thủy Ương còn đang đắc ý giạt rào, Thẩm Tương Tường liền cảm thấy không ổn lắm. Tuy thứ trong lòng bàn tay mềm mại làm người ta lưu luyến, nhưng anh cũng không muốn trong trời lạnh thế này mà ngày nào cũng đều phải đi tắm nước lạnh. Nghe thấy tiếng gáy nhẹ nhẹ của Bạch Thủy Ương, anh nhẹ nhàng buông cô ra, lùi về phía sau để làm cho chính mình tỉnh táo lại. Đêm dài yên tĩnh mà thê lương. Tiếng rên rỉ thút thít từ đầu bên kia truyền đến. Thủy Ương, làm sao vậy? Mơ thấy gì sao? Thẩm Tương Tường tiến đến chạm vào, lại bị Bạch Thủy Ương đẩy ra, đầu ngón tay anh còn cảm thấy ươn ướt. Anh hoảng tới mức lập tức ngồi dậy bật đèn, mất nhiều công sức mới có thể đem người bị chôn chặt trong chăn lôi ra ngoài. khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt làm anh vô cùng đau lòng. Thủy Ương ngoan, đừng khóc. Nói cho anh nghe, ai bắt đặt em, để anh giúp em xử lý. Anh đem cô ôm vào lòng, đây là lần đầu tiên anh thấy Bạch Thủy Ương khóc đau lòng như vậy. Bạch Thủy Ương càng khóc mà không thể dừng lại, bắt đầu gào khóc thành tiếng. Đều là anh bắt nạt. Anh. Thẩm Tương Tường mờ mịt. Anh bắt nạt cô khi nào? Anh rõ ràng là muốn yêu thương cô còn không kịp nữa là... Đều là anh. Được, đều là anh sai. Thủy Ương, đừng khóc. Bây giờ, Bạch Thủy Ương vẫn còn đang thút thít như một đứa trẻ con xấu tính. Sau khi anh vất vả dỗ dành trấn an, thì tiếng khóc mới nhỏ dần. Bây giờ, em có thể nói cho anh biết, anh đây đầu sỏ làm chuyện gì sai mới chọc em khóc đau lòng như vậy. Tay cầm lấy khăn giấy, vành mắt đỏ hoe. Dù sao thì bộ dạng xấu xí như vậy cũng đã đều bị anh thấy hết. Bạch Thủy Ương do dự một chút rồi mạch lạc nói thẳng ra. Em dụ dỗ anh, nhìn tên đầu gỗ như anh, ngay cả một phản ứng cũng không có. Dụ dỗ? Thẩm Tương Tưởng vẫn không rõ nói. Em dụ dỗ anh khi nào? Bạch Thủy Ương tức giận trừng mắt lườm anh, tức giận nói. Mặc bộ váy ngủ gợi cảm đó không phải là dụ dỗ sao? Lại còn liếm tai, liếm cổ, đều là những vùng nhạy cảm của đàn ông, còn không phải là dụ dỗ sao? Lại còn cầm tay anh đặt ở trên ngực, cái này không phải là dụ dỗ sao? Nhưng phản ứng gì của anh cũng không có, lại còn đẩy người ta ra. Bạch Thủy Ương phải nhận lấy một trận đả kích nghiêm trọng về tâm lý phụ nữ. Chẳng lẽ là em không gợi cảm sao? Là ngực không đủ lớn sao? Anh sợ thử xem. Rõ ràng là rất lớn. Một tay người ta cũng cầm không hết bộ ngực của mình. Cô giận dỗi cầm lấy tay anh, để anh sờ lấy bộ ngực của mình. Lúc này tức giận lại bị cảm giác xấu hổ làm cho tan biến hết. Thẩm Tương Tường ôm Bạch Thủy Ương vào trong lòng, không để cho cô thấy bộ mặt dở khóc dở cười của mình. Nếu không, chắc chắn cô lại càng thêm tức giận. Thì ra, cả buổi tối đều là quái dị, là vì cô muốn dụ dỗ anh. Không biết vì sao, Thẩm Tương Tường lại có một loại cảm giác như trong nhà đang nuôi con gái mới lớn vậy. Rất lớn, Thủy Ương của ta rất đầy đặn, ta đều biết hết. Cảm giác mềm mại, trắng mịn trong lòng bàn tay, anh ôm Bạch Thủy Ương lên trên đùi mình. Như vậy, em vẫn cảm thấy dụ dỗ anh thất bại sao? Nhưng tại sao... Vì sao anh cũng không... Thủy Ương ngoan. Thẩm Tương Tường đem mặt giấu trên bờ vai của cô, ngửi mùi hương thơm ngát vương trên tóc, ngón tay đùa nghịch và lọn tóc. Bây giờ, em không phải một Bạch Thủy Ương hoàn chỉnh. Em đã quên mất mình trước kia rồi. Nếu bây giờ anh thừa dịp chính em cũng không rõ ràng về bản thân mình mà để xảy ra quan hệ, khi em nhớ lại trước kia... Thủy Ương, nếu em nhớ được chuyện trước kia, em sẽ hối hận. Em đã quên trước kia mình đã yêu một người đàn ông sâu đậm như thế nào. Em đã quên bản thân mình oán hận anh như thế nào. Em đã quên... Thủy Ương, là anh không muốn em về sau càng thêm thù hận anh hơn nữa. Thẩm Tương Tường đè nén quá nhiều tình cảm trong lời nói. Thủy Ương không rõ lắm chuyện lúc trước. Cái cô rõ ràng duy nhất là bây giờ cô biết hiện tại cô thích Thẩm Tương Tường, rất thích, vô cùng thích, thích nhiều đến mức tình nguyện đem tất cả hiến dâng cho anh. Sẽ không, em chắc chắn sẽ không hối hận. Bạch Thủy Ương kiên định nói. Cô đổi tư thế ngồi trên người anh, ngọn đèn chiếu lên nửa thân hình gợi cảm. Cô cầm tay anh đưa đến nơi thầm kín nhất của mình. Thủy Ương, em... Thẩm Tương Tường nhìn Bạch Thủy Ương mà không thể tin, nhìn cô đang đỏ bừng mặt. Ngay cả đi ngủ cũng đều là mặc váy ngủ dài in hình nhân vật hoạt hình. Vậy mà chỉ vì quyến rũ anh mà vợ anh liền không mặc quần nhỏ leo lên giường. Nhìn biểu cảm kinh ngạc xen lẫn vui mừng của Thẩm Tương Tường, cô biết mình đã thành công. Quả nhiên đàn ông đều là động vật háo sắc. Thẩm Tương Tường kích động nghiêng người đem Bạch Thủy Ương đè dưới thân. Thủy Ương, em xác định không hối hận. Cô thẹn thùng gật đầu với anh. Anh liền kích động hôn lên môi. Cô ngượng ngùng cầm lấy tà váy ngủ. Tắt đèn. Được, tắt đèn. Trong phòng lại tối đen như mực. Trong không khí chỉ còn lại âm thanh những nụ hôn của hai người. Thẩm Tương Tường lại nhấm nháp đôi môi đỏ mọng, hơi thở anh hỗn loạn dính trên môi cô nói. Thủy Ương, anh muốn hôn em. Rõ ràng là đã hôn rất nhiều lần, nhưng những lời nói này vẫn làm cho hai gò má cô ửng đỏ. Thẩm Tương Tường liền hôn cô một cách thô bạo, dụ dỗ đầu lưỡi, mút môi trên của cô đến phát đau. Nhưng cô vẫn không thể tự kiềm chế mà cố tình sa vào trong nó. Thân thể hai người chậm rãi nóng đỏ lên như lò lửa. Rõ ràng mấy tháng nay bọn họ cũng vô số lần thân mật, nhưng cảm giác lúc này hoàn toàn khác. Giờ đây Thẩm Tương Tường đã không cần phải đè nén, ham muốn mãnh liệt thô bạo hôn môi vợ mình. Bàn tay anh mang theo hơi thở nóng mỏng vuốt ve khuôn mặt xuống đến cổ rồi bờ vai của cô, liên tục làm cho cô cảm thấy ý loạn tình mê. Ngón tay anh từ vai vuốt ve dọc xuống theo cánh tay, môi anh nóng lên và không ngừng hôn. Bạch Thủy Ương bị vuốt ve mà tay nắm chặt vào giường. Cô cảm thấy giống như có cái gì đó từ phía trong mình chảy ra, một cảm giác quá mức xa lạ. Thân thể cô sợ hãi run rẩy không ngừng. Tương Tường, cảm giác rất kỳ quái. Lần đầu tiên bị như vậy, cô chỉ còn cách xin giúp đỡ từ người đàn ông đang cùng mình thân mật này. Thẩm Tương Tường liền nhanh chóng hiểu được cơ thể Bạch Thủy Ương đang dần nổi lên khát vọng. Em ẩm ướt. Thẩm Tương Tường hạ thấp người, than nhẹ bên tai cô. Là vì anh. Bạch Thủy Ương thẹn thùng, không dám nhìn vào khuôn mặt kiêu ngạo tuấn dật của anh. Cô biết rằng bây giờ bất cứ động tác nào của mình đều có thể lấy lòng anh. Sóng gió qua đi, Thẩm Tương Tường xoay người đặt Bạch Thủy Ương đang ngất đi ghé vào người mình. Anh xoa xoa đôi mắt ẩm ướt, hôn đôi môi cùng bàn tay xinh đẹp của cô. Bà xã, em vất vả rồi. Người đàn ông bị đè nén bấy lâu nay đã được phóng thích, dục vọng đương nhiên không thể cứ như vậy mà hết được. Anh ôm cô đi vào phòng tắm, dập dờn màn nước mùa xuân. Hôm sau, khi Bạch Thủy Ương tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, mà người đàn ông bên cạnh cũng đã đi làm. Cô không biết tối qua họ đã làm bao nhiêu lần. Cô không ngừng cầu xin anh ngừng lại, lần nào anh cũng cam đoan là lần cuối cùng. Nhưng mà sau mỗi lần cuối cùng đều có những lần khác. Người đàn ông này thể lực sao có thể tốt như vậy không biết. Cô đem khuôn mặt đang nóng lên giấu vào trong chăn, cơ thể dưới chăn sạch sẽ thoải mái. Là Thẩm Tương Tường đã giúp cô tắm rửa sạch sẽ, lại còn là một bữa sáng ấm áp đặt ở đầu giường, làm cho trong ngực cô thấy ngọt ngào như mật. Bạch Thủy Ương bước xuống giường, hai chân còn chưa chạm xuống sàn thì đã té lăn ra, đùi buồn rùn không còn sức lực. Cô liền chu chu cái miệng lên nói: rõ ràng bên ngoài lạnh lùng kiêu ngạo như vậy, trên giường cũng không phải là không thể khống chế được, nhưng đối với chuyện hạ lưu này mà nói thì đặc biệt thích đổ hai mặt. Bạch Thủy Ương ngoài miệng thì oán trách, lại còn cắn một miếng sandwich thật to cho hả giận, nhưng hai mắt cong cong lấp lánh sáng ngời. Thẩm Tương Tưởng thì lại ngoài ý muốn đến công ty muộn mất nửa giờ, thư ký luôn đi theo bên người cũng không đoán ra nguyên nhân đến một lần này của anh. Sếp Thẩm, anh không khỏe sao? Ngoài nguyên nhân này ra, cô không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Không có. Anh ký xong toàn bộ tài liệu rồi đưa cho thư ký. Cuộc họp thường kỳ giữa các phòng ban vẫn theo thường lệ, một tiếng nữa sẽ tiến hành. Ngoài nội dung chính ra, tôi nghĩ sẽ nghe một chút ý kiến về dự án phát triển mới của công ty. Cô thông báo đến các bộ phận để chuẩn bị đi. Vâng. Chỉ có một tiếng, xem ra bọn họ sẽ tha hồ mà bận rộn. Thư ký cầm sấp tài liệu đi ra ngoài, dù sao cũng cảm thấy tổng giám đốc có cái gì đó không bình thường. Đúng rồi, lúc nãy anh vừa đi vào văn phòng vừa cười. Chẳng lẽ có liên quan đến cuộc điện thoại kia? Anh luôn ghét nhất là khi họp mà có điện thoại cắt ngang. Thế mà hôm đó lại tự nhiên lại nhận điện thoại, không biết là ma lực của thần thánh phương nào, tự nhiên lại có thể làm tan chảy tổng giám đốc băng giá của cô. Thư ký đang cầm điện thoại thì lại thấy một người không nên xuất hiện vào lúc này lại có mặt ở đây, Lâm Tử Lâm. Cô nhìn đồng hồ trên tay, 10 giờ đúng. Lúc này không phải hắn vẫn là nên nằm trong vòng tay phụ nữ sao? Sao lại có thể xuất hiện sớm như vậy? Lần này cô không cản lại mà trực tiếp đưa hắn vào văn phòng Thẩm Tương Tường. Xem ai đó hôm nay thật là đường quan rộng mở nha. Lâm Tử Lâm đặt mông ngồi trên ghế sofa, chân dài vẫn duỗi ra trên mặt bàn uống trà. Hắn đây thật sự là rất thích cái bàn này mà, độ cao thật chuẩn. Sau này chắc chắn hắn cũng cần mua một cái thế này ở nhà mới được. Làm sao mà có thể đến sớm như vậy? Chắc là bị cô nào thả ra.